Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905. Chương 905: Mới quan tiền nhiệm ba đem hỏa Kaido thất bại bỏ chạy, nhưng thánh địa như cũ nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong hòa bình chủ nghĩa người tùy ý tàn sát. Hoàn thành phẩm chúng nó không thẹn với Vegapunk năm đó dao động. Tầm thường quá trăm triệu treo giải thưởng hải tặc ở chúng nó trước mặt đều không còn gì khác. Huống chi người bình thường. Kaido đồng ý chịu thua lui lại, lý do cũng là với này đánh tiếp nữa. Hắn liền muốn cùng Zon phân sinh tử. Nhưng mà Oreko bên kia ngoại trừ hòa bình chủ nghĩa người bên ngoài lại không có bất luận cái gì. Động tĩnh, rõ ràng tọa sơn quan hổ đấu Kaido không ngốc. Dưới cơn nóng giận trực tiếp rời đi xèo oanh. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía trên đường phố. Một đạo cực nóng điện quang dâng trào mà qua. Một chiếc chính đang trắng trợn tàn sát hòa bình chủ nghĩa người duy trì đứng thẳng tư thái dừng. Lại động tác, sau đó ngã nhào xuống đất nhìn lên. Từ eo vị trí bắt đầu, nửa người trên của nó tất cả bị chết ở trong ánh chớp bên góc tường. Vốn tưởng rằng chết đến nơi rồi, quan chức ngạc nhiên mở to hai mắt. Hai mắt dần dần có thần thái, hắn từng ngụm thở dốc. Sau đó nhìn thấy cuối con đường Zon, trong lúc nhất thời tà hỏa dâng lên dĩ vãng mấy trăm năm. Làm thánh địa quan chức, bọn họ đều chưa bao giờ có như vậy kinh tâm động phách thời điểm. Thương Long, hải quân là làm cái gì ăn? Dĩ nhiên để cho kẻ địch đánh tới thánh địa. Hắn phẫn nộ gầm thét lên, còn có, người dĩ nhiên để cho chạy Kaido. Cái kia quan chức tự cho là bắt bí lấy chân đau. Cuồng loạn nói, thánh địa bách tính vô tội chết thảm. Ngươi nhưng để cho chạy kẻ cầm đầu. Nói cho ngươi, hải quân ngày thật tốt đến cùng. Nghe vậy, đi theo Zon bên người không sắc mặt tái nhợt. Nắm chặt nắm đấm ngu xuẩn. Nếu như là hải quân đại tướng, Zon tên này quan chức như thế quát lớn có tối đa điểm vượt qua quyền. Dù sao Zon là nội định ngũ lão tinh, không được thừa nhận, từ địa vị mà nói, có thể bất cứ lúc nào gặp mặt ngũ lão tinh bọn họ càng cao hơn người một bậc, nhưng hiện tại, hắn mới là thánh địa ở bề ngoài cao nhất người nắm quyền a. Im ngính mồm truyền lệnh, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn sang, không vốn tưởng rằng Zon sẽ tức giận, nhưng ngạc nhiên phát hiện, Zon trên mặt cũng không nửa phần vẻ mặt trào phúng, xem thường, lạnh lùng đều không còn sót lại chút gì, có chỉ có bình tĩnh, không hề lay động, im đại nhân chỉ đem việc này nói cho ngươi. Tùy ý nhổ một cái vòng khói, Zon lạnh nhạt nói, là ạch, cũng không phải, rõ ràng tuổi cách biệt hơn hai lần. Nhưng không như cũ, từ cái kia lãnh đạm trong ánh mắt cảm giác được vẻ sốt sắng, nghe vậy khom mình. Hành lễ nói, trước đây thuộc hạ nhận được thông báo, ngũ lão tinh xảy ra vấn đề rồi. Sau đó đi vào điều tra tình huống giữa lúc ta mệnh lệnh binh sĩ ở hoa trong lúc đó bên ngoài thu. Lại ngũ lão tinh thi thể thời điểm, bên trong truyền đến im đại nhân thông báo lúc đó theo thuộc hạ đi vào binh lính tổng cộng có 10. 6 người, đại gia đều nghe thấy, còn có chúng ta CP không người cũng nghe thấy, Rob Lucci trên người quấn. Quýt lấy băng vải, tay trái sử gậy khập khễnh đi tới. Ngũ lão tinh đại nhân có chuyện liền là chúng ta người phát hiện. Sau đó vẫn phái người canh giữ ở cái kia, thì ra là như vậy. Ngược lại cũng không tồi, Zon gật gù. Sau đó hỏi, các người biết thánh địa gặp lớn như vậy loạn. Quan trọng nhất chính là cái gì không? Không yên lặng cau mày, liếc nhìn Rob Lucci, là cứu trợ bách tính. Dù sao nơi này là thánh địa, không ít gia nhập liên minh quốc gia đều chỉ là theo thói quen bám vào thánh địa cờ lớn bên dưới. Trong âm thầm nhưng rất tình nguyện nhìn thấy thánh địa ra yêu thiêu thân xem a. Thánh địa đám người kia liền chính mình trong thành bách tính đều bảo vệ không được, đại khái sẽ truyền ra như vậy chuyện. Phiếm bọn họ vẫn chưa thể bởi vậy phái người tới chèn ép mất mặt. về công về tư, cứu trợ bách tính ở không trong mắt đều là nhiệm vụ thiết yếu. Có điều Rob Lucci giờ khắc này, con mắt hơi nheo lại, lắc lắc đầu, thuộc hạ suy đoán, hẳn là động viên lòng người, thú vị, nói tiếp, phải, bị thương nặng Rob Lucci gian nan chào một cái, nói rằng, mười mấy năm trước thuộc hạ một trận chiến thành danh, lần đó nhiệm vụ vừa bắt đầu kỳ thực căn bản truyền không tới ngũ lão tinh trong tay, chỉ là lúc đó nơi đó quốc vương không có trấn an được bách tính, mới dẫn đến 500 binh sĩ bị kẻ địch nắm lấy. Bực này việc nhỏ huyên náo sôi sùng sục, cả thế gian đều biết, cái nào có năng lực gia nhập chính phủ thế giới, gia nhập liên minh quốc gia mới 500 binh sĩ, đây là thôn dân chứ. Một cái lớn một chút thuyền hải tặc đoàn đều không được số người này, bởi vậy có thể thấy được. Chăm sóc bách tính miệng mới là gặp đại loạn thời điểm nhiệm vụ trọng yếu nhất, người thông minh vĩnh viễn là số ít, mù quáng theo người vĩnh viễn là chủ lưu, chính là như thế cái đạo lý. John gật gù, xem như là tán đồng rồi thuyết pháp này, người chỉ cần một rảnh rỗi sẽ suy nghĩ lung tung. Đặc biệt là thân nhân mất mạng Yomi, Hoàng Tuyền, giờ khắc này, càng là các loại tâm tư dồn dập hỗn loạn, lòng người di động, trấn an được lòng người, mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Sau đó, John nhìn Lucci, nhường CP không hành động lên, lén lút tản, nói cho bọn họ biết, ta để cho chạy Kaido là vì để tránh cho tiếp tục đại chiến, dẫn đến những người còn lại cũng không sống sót được buồn tình điểm. Đem Kaido nói tới tà ác điểm, tận lực đem ta tạo thành có lòng không đủ lực khổ. Đáng, tình anh hùng, không. Rob Lucci luôn cảm giác có cái gì không đúng. Nhưng sự thực xác thực như vậy, John cùng Kaido nếu như tiếp tục đánh, thánh địa có thể sống sót mấy người? Ngẫm lại phía sau cái kia vẫn thạch khổng lồ hố, Rob Lucci gật đầu cúi chào, phải. Sau đó đây chỉ là một mặt, những kia số ít người thông minh thường thường yêu thích tự cho là thông minh bách tính là mù quáng theo, rất dễ dàng bị cổ động. Ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy không thể không chiếm được tất cả mọi người tán đồng, Belly đều còn có người không thích đây. John câu được câu không nói, bỗng nhiên nhìn về phía không, giao cho ngươi, không tổng soái, nhân vật này tiến vào thật nhanh. Không giật giật khóe miệng, vì là John như vậy quả đoán thủ pháp cảm thấy khiếp đảm. Sau đó khom người, phải, nói xong John tiếp tục tiến lên, không đứng tại chỗ chờ hắn đi xa. Vẫy tay gọi lại thuộc hạ, chỉ vừa nãy mở lời kiêu ngạo quan chức, trói lại. Lấy phản bội chi tội áp giải đại lao. Cái kia quan chức từ lúc đối không John hành lễ thời điểm liền tâm thần kịch chấn, giờ khắc này nhìn thấy binh sĩ giữ dàn hướng chính mình đi tới, không nhịn được giận dữ hét, không, ngươi tên khốn kiếp, ngươi cùng hải quân thông đồng một mạch, ta muốn đi vạch trần các ngươi. Chó má hải quân, binh sĩ vừa vặn là người biết chuyện một thành viên. Nói xong cho mình một vả miệng, cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu, không phải hải quân, vị kia là đời mới ngũ lão tinh đại nhân. Ầm ầm, một đạo sấm sét ở quan chức trong đầu xẹt qua, hắn vạn phần ngạc nhiên há to mồm, không, cái này không thể nào, này không phải thật sự. Những chuyện này thánh địa thượng tầng sớm có quan tâm, nhưng không ai có thể nghĩ đến giờ khắc này thật sự trở rời rồi vù. Chính vào lúc này, trong thánh địa chung quanh làm loạn hòa bình chủ nghĩa người bỗng nhiên đình chỉ động tác, thủ thế chờ đợi công kích tiêu tan ở trong không khí, nhường bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Không rõ vì sao John đang chuẩn bị ra tay giết chết những người máy này. Nhận biết được tình cảnh này, tản ra trong tay lôi đình, Kizaru động tác rất nhanh mà. Có thể thấy được vẫn là động lực không đủ, vì lẽ đó dĩ vãng làm việc mới kéo dài. Rob Lucci nhớ tới John đến trước xẹt qua phía chân trời kim quang, không nhịn được hỏi, đại nhân, chẳng lẽ Kizaru đại tướng trước đây đối với này John không có cần thiết giấu giếm. Gật gù, hòa bình chủ nghĩa người từ lâu theo hải quân quân bị thăng cấp trải rộng tứ hải. Trong thánh địa những này không đủ một phần ngàn cũng không ai biết Vegapunk có không có để lại cái gì cửa sau có thể lấy từ xa khống chế chúng nó. Vì lẽ đó nhất định phải đem nguy hiểm diệt giết từ trong trứng nước, nhớ tới John dĩ vãng biểu diễn. Qua thủ đoạn, Rob Lucci chân tâm chịu phục đây mới thực sự là chênh lệch. Đi đi, đi gặp thầy im đại nhân, nghe được danh tự này. Rob Lucci nghe vậy biến sắc, ngã quỳ ở mặt đất. Đại nhân, thuộc hạ hay là nên ở lại chỗ này, không? Không cần thiết, John một lần nữa thiêu đốt một điếu xì gà. Lạnh nhạt nói, hắn nếu không có gạt các ngươi công bố tin tức. Nói vậy liền làm được rồi đứng ra chuẩn bị, John nhìn mục phía đông. Cái kia chính là hoa trong lúc đó vị trí. Ánh mắt hơi ngưng im. Là thời điểm nói cho ta ngươi muốn cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.